ăn nhiều nghĩ. Lúc này càng nghĩ càng ác tâm, yêu tộc, các ngươi cho lão tử chờ lấy, hỗn đản a, hắn điên cuồng nện đánh lấy mặt đất, mắt bên trong vậy mà nổi lên chút hứa nước mắt. Hôm nay phát sinh sự tình có thể nói là hắn đời này nhất khuất nhục kinh lịch. Hèn hạ yêu tộc, hắn thực tại vô pháp lý giải yêu tộc làm như vậy nguyên nhân đến tột cùng vì cái gì. Hy vọng Ngô Chính Tín kia ra hỏa có thể dùng dẫn ra bọn hắn lực chú ý đi. Đoạn Băng Hải nội tâm không khỏi bắt đầu cầu nguyện lên đến, sợ về sau yêu tộc tiếp tục nhắm vào mình. Hắn không sợ chết, cũng không sợ chiến đấu, nhưng là yêu tộc cái này chủng hành vi hắn thật chịu không được. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thừa dịp một bồn lửa giận tính toán đem nộ hỏa đưa vào thần hồn. Đáng ghét, thế nào không được, tại hắn tu luyện thời điểm, bên ngoài cũng là một mảnh yên tĩnh. Thậm chí một nhóm thiên kiêu lại là phát hiện yêu tộc thế mà không có ngày xưa kia phát triển mạnh. Bất quá giấy không gói được lửa, Đoạn Băng Hải trở về tin tức không có mấy ngày liền là lưu truyền ra đến. Chuyện gì xảy ra, Đoạn Băng Hải lại chết sao? Không thể nào, hắn sẽ không lại ăn thiệt thòi đi. Một đám thiên kiêu lo lắng không ngừng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, sợ Đoạn Băng Hải lại lần nữa bại trận. Mà lần này Đoạn Băng Hải lại là dựa vào thế tử phù trở về tu chân giới, không ít người nội tâm bỗng cảm giác không ổn. Lúc này tìm tới cửa, lại được đến Đoạn Băng Hải dùng một địch mấy chục, thậm chí giết chết hơn 10 tên yêu tộc tin tức, trong đó càng có Bối Lăng yêu nữ. Cái này tin tức một nhóm thiên kiêu không tin chút nào, thậm chí có người ngay tại trận châm chọc Đoạn Băng Hải người si nói mộng. Một người độc đấu mười mấy tên yêu tộc, trong đó thậm chí có Không Kỳ, Thương Cừu, Bối Lăng các loại yêu tộc. Còn đánh giết hơn 10 tên yêu tộc, cái này không phải người si nói mộng là cái gì. Bất quá vẻn vẹn hai ngày thời gian bọn hắn liền là ngậm miệng. Bởi vì yêu tộc kia một bên thế mà không có chút nào phản bác. Cái này một lần rất nhiều nhân tộc thiên kiêu một trận xôn xao, nội tâm kích động. Vô số người tới Thiên Xuyên Thành, tìm đến điều dưỡng bên trong Đoạn Băng Hải. Thái độ liền thay đổi, Đoạn huynh quả thật thay chúng ta tu chân giới giành lại một hơi thở a. Đoạn huynh, tại hạ phía trước giọng nói chuyện nặng một chút, mong rằng thứ lỗi. Đối bọn hắn đến nói, mặc dù Đoạn Băng Hải bị giết, nhưng là chuyện lần này lại vẫn y như cũ cho tu chân giới tranh khí. Đoạn huynh lần này chiến tích, tất nhiên sẽ bị lưỡng giới truyền miệng a. Đoạn Băng Hải nghe nói, khóe miệng co giật, cái này ni mã truyền miệng, truyền cái gì, truyền ta ăn phân rồi, còn là truyền ta ăn Thương Cửu Lông. Hắn mấy ngày nay rất là phiền muộn, thậm chí một dạo tự bế, không nghĩ gặp người. Làm gì được cái này bầy vương bát đản luôn chạy tới phiền chính mình, không thấy lại không được. Đoạn huynh đệ nhất kim đan cái danh hiệu này thực đến danh quy a. Có người mở miệng tán thưởng. Không ít người cũng là gật đầu tán đồng. Một người độc chiến mấy chục yêu tộc, trong đó còn không phải kẻ yếu, liền cái này dạng còn đánh giết hơn 10 tên yêu tộc, cái này các loại thực lực như thế nào làm không được đệ nhất. Đoạn Băng Hải liền xua tay, các vị quá khen, tại hạ cái này điểm bé nhỏ bản sự như thế nào làm đến đệ nhất kim đan. Đám người một kinh, câu nói này tại trong miệng người khác toát ra không kỳ quái. Nhưng là cái này Đoạn Băng Hải thế mà còn hội khiêm tốn. Đoạn Băng Hải lắc đầu nhẹ thở dài. Thổn thức nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ từ trước đến nay không phải đệ nhất kim đan, bởi vì có một người lúc trước thắng qua ta một lần. Người nào, lại có việc này, đám người kinh ngạc, cái này Đoạn Băng Hải thua qua sao? Ai, lúc trước cùng Ngô Chính Tín Ngô huynh một chiến, tại hạ thua một chiêu, một mực dẫn dùng vì tiếc. Đoạn Băng Hải mặt bên trên mang theo tiếc nuối, đã đến lúc này tại hạ cũng không có nắm chắc thắng qua hắn a. Vì lẽ đó cái này đoạn thời gian thế nhân xưng hô ta là đệ nhất kim đan. Ta rất là không được tự nhiên, chư vị về sau nhất định không thể lại nâng. Ngô Chính Tín, vậy mà là hắn, đúng, kia ra hỏa điệu thấp cực kỳ, cùng ai đánh đều là thắng hiểm một chiêu. Ta cũng đã gặp hắn chiến đấu, kia ra hỏa xác thực cùng ai đánh đều là thắng hiểm, nhưng là mỗi lần đều là không chút phí sức. Như thế nói đến chẳng lẽ hắn thật mới là đệ nhất kim đan. Hắn giấu rốt rồi, Đoạn Băng Hải thấy đám người phản ứng, mừng thầm trong lòng. Nói tiếp, Ngô huynh không thẹn với danh A. Chẳng lẽ tại hạ tính cách còn biết dùng cái này chủng sự tình lừa gạt đại gia sao? Đám người tưởng tượng, đúng a, Đoạn Băng Hải cái này ra hỏa cuồng vọng tự đại đã là mọi người đều biết, như là không phải Ngô Chính Tín thật thắng hắn, hắn thế nào khả năng hội cảm thấy không bằng. Tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, Ngô Chính Tín thế mà mới là đệ nhất kim đan. Nha, ta Đoạn huynh trở về à nha, Thiên Kiếm Thánh Tông bên trong Đàm Phong cũng là thu đến tin tức, lập tức đối lấy một bên Tống Hạo Nhiên nói, Tống huynh. Đoạn huynh hắn tất nhiên là bị phi thường bi thảm tàn phá, ta muốn trở về quan tâm hắn, che chở hắn, bảo vệ hắn. Đàm Phong nội tâm một bụng nghi hoặc, kia Đoạn Băng Hải đến tột cùng phát sinh cái gì? Tính cách thế mà đại biến, đem đệ nhất kim đan chắp tay nhường cho người. Đáng ghét, sớm biết lúc đó liền phái Tống Hạo Nhiên cái này ra hỏa đi đấu phiến. Bất quá đây cũng chính là nghĩ nghĩ mà thôi, yêu tộc kia một bên tất nhiên là bày ra thiên la địa võng. Liền tính Tống Hạo Nhiên quay xuống, hắn cũng không cách nào đem lưu ảnh thạch mang về tới. Tống Hạo Nhiên không biết rõ Đàm Phong nội tâm nghĩ, hắn nhìn lấy Đàm Phong kia nét mặt hưng phấn. Nội tâm thầm nghĩ, nếu không phải ngươi mặt bên trên kia cười trên nỗi đau của người khác biểu tình, ta kém chút liền tin. Bất quá hắn cũng là một mặt hưng phấn, đi, thế là hai cái ghế liền là bay vút lên trời, hướng nơi xa bay đi. Chấm chấm chấm, má nó, Đoạn Bằng Hải ngươi cái này vương bát đản. Ngô Chính Tín phẫn nộ vỗ bàn, hắn có chút đần độn mặt bên trên mang theo khóc không ra nước mắt. Hắn không có gì đặc biệt, không có chút nào xuất chúng địa phương, thậm chí ăn mặc đều là cực kỳ giản dị. Thả tại đám người bên trong hoàn toàn không đáng chú ý. Hỗn đản, Đàm Phong làm ngươi, ngươi làm hắn a. Hai ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi làm ta làm gì? Hắn lúc trước liền kỳ quái, vì cái gì kia Đàm Phong tựa như đều không có cùng Đoạn Bằng Hải chiến đấu, nhưng lại dễ dàng liền nhận thua. Hiện nay nhìn đến kia Đàm Phong liền là đem đầu ngọn gió tặng cho Đoạn Bằng Hải, sau đó tiêu giao tự tại, cùng mình phương pháp không sai biệt lắm. Hiện tại Đoạn Bằng Hải không biết rõ gặp cái gì, không dám lại làm đệ nhất kim đan, thế là tính toán đem cái này danh hào chắp tay nhường cho người. Nhưng mà rõ ràng là Đàm Phong hố ngươi, ngươi làm ta làm gì? Ngô Chính Tín buồn bực không thôi, thậm chí tính toán bạo đánh Đoạn Bằng Hải một trận. Bất quá đây cũng chính là nghĩ nghĩ mà thôi, nếu là thật làm ra đến, vậy mình cái danh này liền thực đến danh quy. Không được, đệ nhất kim đan cái danh này quá rêu rao, dễ dàng rước lấy yêu tộc nhớ thương, thậm chí tu chân giới một chút tâm cao khí ngạo ra hỏa cũng hội khiêu chiến chính mình. Cần thiết nhanh chóng xử lý, Ngô Chính Tín nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, đột nhiên cắn răng một cái, đã từ Đàm Phong mà lên, kia cái này sự tình liền từ hắn chỗ kia chấm dứt. Bạch, hắn hóa thành bóng đen, kề sát đất mà bay, bắt đầu hướng Nghi Nhật Thành mà đi. Cái này đoạn thời gian không thể lại lưu tại Thiên Xuyên Tản Giới, cần thiết trở về tu chân giới. Cái này thời khắc hắn cảm giác bốn phía nguy cơ tứ phía, thế nào đều không thể an tâm lại. Đều trách Đoạn Bằng Hải. Đàm Phong nhìn lấy Đoạn Bằng Hải cái nhà kia, ánh mắt bên trong không che giấu được hiếu kỳ. Một lát về sau hắn gặp đến Đoạn Bằng Hải, Đàm Phong lập tức nhiệt lệ doanh tròng, chắp tay nói, Đoạn huynh. Đoạn Bằng Hải gặp đến là Đàm Phong cũng không khỏi có chút kinh hỉ, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy, quan tâm nói, phía trước nghe nói Đàm huynh ngươi tẩu hỏa nhập ma, không biết hiện nay rất lâu không có. Hắn có thể không biết mình hiện nay thê thảm kinh lịch thế mà là Đàm Phong làm, vẫn y như cũng nhớ rõ lần trước Đàm Phong vì chính mình giải vây. Lại thêm đối phương vì giúp đỡ chính mình mà tẩu hỏa nhập ma. Thế là dù cho hắn hiện nay tâm tình cực độ không tốt, thậm chí kém chút uất ức, hắn vẫn không có bảy cái mặt thối. Đàm Phong lắc đầu, trầm thống nói, không ngại, đáng tiếc không có thể giúp Đoạn huynh. Đoạn Bằng Hải khóe miệng co giật, một thời gian cũng không biết lúc trước Đàm Phong tại chàng có phải hay không chuyện tốt. Nói là chuyện tốt là bởi vì thêm một người thay mình gánh vác, không nói chính mình tao ngộ tốt điểm, chỉ ít có người cùng mình đồng bệnh tương liên. Nói là chuyện xấu là bởi vì như thế thứ nhất sự kiện kia liền bị người ta biết. Hiện nay Đoạn Bằng Hải cũng không khỏi vui mừng, may mắn những kia yêu tộc cũng sợ mất mặt, không có đem chuyện ngày đó công bố ra. Gặp Đoạn Bằng Hải trầm mặc không nói, Đàm Phong càng là hiếu kỳ. Liền hỏi, Đoạn huynh, không biết rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đoạn Bằng Hải vẫy một cái tay, vô sự, một trận chiến đấu mà thôi, không có cái gì tốt nói. Cái này một lần Đàm Phong càng là xác định trong đó nhất định có kinh thiên đại bí. Vội vàng nói, Đoạn huynh dùng một địch mười mấy tên yêu tộc, như này tư thế oai hùng, cái gì không để chúng ta kiến thức một phiên. Đoạn Bằng Hải nội tâm biệt khuất, cái này ra hỏa thế nào cái này kiên nhẫn. Cái gì tư thế oai hùng, phân tư thế sao, nộ mà vung tay áo, việc này chớ có lại bàn. Nhìn lấy Đoạn Bằng Hải phản ứng, Đàm Phong càng là hiếu kỳ. Cái này trùng phản ứng nhất định phát sinh cái gì thú vị sự tình, làm gì được cái này ra hỏa miệng so hầm cầu thạch đầu còn cứng. Căn bản tìm hiểu không ra chút nào tin tức hữu dụng. Đàm Phong xa xôi thở dài, bất quá cái này cũng bình thường. Suy cho cùng không phải mỗi người đều cùng Vân Lệ tiểu tử kia, đem chính mình xui xẻo kinh lịch bốn chỗ thổi. Đàm Phong tự nhiên biết rõ Vân Lệ đem chính hắn bị hố kinh lịch nói cho Tần Hồng Ảnh cùng Ngũ Hoàng tử bọn hắn, thậm chí thu hoạch đến chỗ tốt. Bất quá Đàm Phong không quan tâm, loại chuyện đó đã chính mình làm, liền đừng sợ mất mặt. Dám làm dám chịu có thể là Đàm Phong làm người chuẩn tắc. Đương nhiên, nếu là quá nghiêm trọng kia chủng liền phải nghĩ biện pháp phung nồi. Suy cho cùng tử đạo hữu bất tử bần đạo cũng là Đàm Phong làm người chuẩn tắc. Bỗng nhiên Đàm Phong thần sắc khẽ động, phẫn nộ vỗ bàn một cái. Đáng ghét, đám kia yêu tộc quả thực khinh người quá đáng, thế mà dám vây công Đoạn huynh. Đàm Phong nổi giận đùng đùng, Đoạn huynh, ngươi nói cho tại hạ, ta về sau tìm một cơ hội từng cái cho hắn ăn nhóm cứt mũi, ta gần nhất hàng tồn không ít. Trước kia Đoạn Bằng Hải còn dọa nhảy một cái này Vương Bát Đản lúc kinh lúc giống làm gì đâu. Bất quá vừa nghe đến phân, hắn sắc mặt liền nhanh chóng âm trầm xuống. Nhìn lấy hắn biểu tình, Đàm Phong đã đoán đến những kia yêu tộc quả nhiên dùng phân đối phó Đoạn Bằng Hải. Bất quá như vậy Đàm Phong càng là hiếu kỳ, hô hấp đều gấp rút, hận không được mở ra Đoạn Bằng Hải đầu nhìn nhìn bên trong ký ức. Đoạn huynh, người yên tâm, ta gần nhất sái tai cũng góp không ít. Đủ, Đoạn Bằng Hải vỗ bàn một cái này Vương Bát Đản thế nào câu câu bất ly phân đâu. Cái này thời khắc hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không Đàm Phong biết rõ rồi cái gì. Bất quá nghĩ lại hắn lại là cảm thấy mình nhiều lo, cái này ra hỏa vốn cũng không có nửa điểm ra mặt. Phía trước liền cầm cứt mũi, sái tai uy yêu tộc, hiện nay nói ra những lời này cũng không kỳ quái. Đoạn huynh thế nào rồi? Cái này thời khắc Đàm Phong càng là xác định, bất quá cũng không dễ chịu nhiều truy vấn, nếu là không cẩn thận đem chính mình bạo lộ ra, kia hắn chỉ có thể áp dụng từ đạo hữu bất tử bần đạo nhân sinh chuẩn tắc. Đem Tống Hạo Nhiên cái này ra hỏa bán, Đoạn Bằng Hải bất đắc dĩ lắc đầu, tâm tình rất là bực bội. Thân thể ta có bệnh, liền không lưu hai vị, Đàm Phong thấy thế rất là lo lắng, muốn không muốn ta để người hầm một chút yêu thú canh a. Ngươi ăn một chút, vừa nghe đến yêu thú, vừa nghe đến ăn, Đoạn Bằng Hải sắc mặt càng là khó coi. Không cần, ngữ khí lãnh đạm, vung lên tụ liền là đi vào phòng. Đàm Phong cũng không để ý, chắp tay liền là cùng Tống Hạo Nhiên rời đi. Đàm huynh, hỏi thăm ra tới rồi sao? Vừa về tới sân nhỏ, Tống Hạo Nhiên liền là hiếu kỳ hỏi. Đàm Phong mỉm cười, tiểu tử kia nhất định là trúng chiêu. Nào chỉ là trúng chiêu a? Đàm Phong nội tâm cười thầm, kia ra hỏa dự đoán còn ăn. Nếu không sẽ không nghe đến yêu thú canh, ăn liền cái này phản cảm. Bất quá những này hắn lại không có cùng Tống Hạo Nhiên nói nhiều. Tống Hạo Nhiên cũng không có nhiều hỏi, ngược lại chuyển hướng chủ đề, vậy chúng ta thời điểm nào trở về Thiên Xuyên Tản Giới a? Hai người rời đi đã có một đoạn thời gian, hiện nay Đoạn Bằng Hải cũng trúng chiêu, hắn cảm thấy hiện nay không có nguy hiểm như vậy. Đàm Phong mỉm cười, không vội vã, nhìn nhìn yêu tộc hội thế nào đối phó Ngô Chính Tín. Đoạn Bằng Hải chỉ là một cái ngoại lệ, là bởi vì hắn duyên cớ yêu tộc mới hội dùng phân đối phó Đoạn Bằng Hải. Nhưng là hiện nay Ngô Chính Tín không có chính mình từ bên trong cản trở, hắn muốn nhìn một chút yêu tộc hội ra cái gì chiêu. Chỉ có biết rõ rồi yêu tộc quen dùng thủ đoạn, tại yêu tộc đối phó chính mình lúc, hắn mới có thể tương kế tựu kế, phản hố đối phương một cái. Hai người trò chuyện một chút, bỗng nhiên ngoài cửa truyền ra một thanh âm. Dám hỏi Đàm huynh có ở nhà không? Đàm Phong vung tay lên, đem cửa phòng mở ra. Một tên thanh niên theo đó đi đến, vừa thấy được Đàm Phong liền là nhiệt tình nói, Ngô Chính Tín gặp qua Đàm huynh. Đàm Phong một mặt kinh hỉ, liền vội vàng đứng lên, lấy lòng mà nói, các hạ liền là đệ nhất kim đan. Cửu ngưỡng đại danh a. Ngô Chính Tín thần sắc cứng đờ, cái này ra hỏa khó đối phó a. Liền vội vàng lắc đầu cười khổ, đều là thế nhân quá khen mà thôi, tại hạ chỗ nào là đệ nhất kim đan rồi. Có thể là Đoạn huynh nói ngươi thắng qua hắn a. Ngô Chính Tín nội tâm phiền muộn, lại lần nữa mắng một lần Đoạn Bằng Hải. Chính mình chỗ nào thắng nổi hắn, lúc trước rõ ràng liền là đánh một cái ngang tay, thế nào chính mình liền thắng rồi. Ngô Chính Tín lắc đầu cười khổ, không có sự tình. Ngô huynh quá mức khiêm tốn, Đoạn huynh đều chính miệng thừa nhận sự tình chẳng lẽ sao có thể giả. Ngô Chính Tín nhìn lấy Đàm Phong, nội tâm thầm than cái này ra hỏa quả nhiên khó đối phó a. Thế là cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp làm nói, căn cứ Đoạn huynh nói, Đàm huynh thực lực bất phàm, tại hạ tính toán lĩnh giáo một phiên. Hắn đã quyết định chủ ý, nhất định phải nhanh bại bởi Đàm Phong. Hắn kế hoạch bên trong, đầu tiên là cùng đối phương ước chiến, sau đó đem sự tình huyên náo xôn xao. Sau đó tại trước mắt bao người, mình cùng Đàm Phong đại chiến 300 hiệp, sau đó chính mình tiếp bại một chiêu. Như này liền có thể đem kim đan đệ nhất danh đầu tặng cho đối phương, chính mình lại có thể tiếp tục tiêu dao tự tại. Không ngờ Đàm Phong nghe lấy cái này một nói lúc này liền nhảy dựng lên, thét chói tai vang lên, cái gì? Người cái này không phải khi dễ trung thực người sao? Cái này ra hỏa tính toán điều gì? Đàm Phong rõ ràng, tự nhiên sẽ không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Đàm huynh này lời hiểu thế nào? Ngô Chính Tín đều mộng, cái này ra hỏa cũng coi là trung thực người sao? Ngươi giả vờ, Đoạn huynh thắng qua ta, ngươi lại thắng qua Đoạn huynh, ngươi bây giờ tìm ta so tài không phải liền là khi dễ ta sao? Ây, Ngô Chính Tín không còn gì để nói, là luận bàn, điểm đến là dừng. Không được, ta không làm, ta căn bản đánh không thắng ngươi. Đàm Phong nói lẽ thẳng khí hùng, không có nửa điểm không có ý tứ. Ngô Chính Tín ngửa mặt lên trời thở dài, bỗng cảm giác vô lực. Đàm huynh muốn như thế nào mới nguyện ý luận bàn một phiên. Nói thực lời tại hạ thích nhất tìm cùng thế hệ luận bàn, có thể dùng lẫn nhau tham khảo. Đàm Phong vẫy một cái tay, kia càng không được, người đầu so ta linh quang, ta thiên tư ngu dốt, ta cùng ngươi làm không đến lẫn nhau tham khảo, chỉ có ngươi học ta, ta lại học không ngươi, cái này chủng sự tình ta đầu óc mặc dù không tốt dùng, nhưng là cũng nghĩ đến minh bạch. Ngô Chính Tín chỉ cảm thấy bị cực lớn xung kích, trên đời lại có như này mặt dày vô sỉ người. Kia Đoạn Bằng Hải bị này người hố cũng là mệnh trung chú định a. Đàm huynh muốn thế nào mới có thể cùng ta luận bàn một phiên? Đàm Phong hai tay chống nạnh, đánh chết ta đều không được. Hai người tự nhiên đều hiểu trong lòng đối phương nghĩ. Ngô Chính Tín xa xôi thở dài, Đàm huynh một ngày không đáp ứng, tại hạ liền một ngày không rời đi, lúc lúc theo tại Đàm huynh trái phải. Ồ, Đàm Phong ánh mắt sáng lên, thật sao? Tự nhiên, Đàm Phong không nói hai lời, ngồi lên xe lăn liền là ra đến bên ngoài náo nhiệt nhất đường phố phía trên phơi nắng thái dương. Tống Hạo Nhiên suy tư một hồi cũng là đi theo. Ngô Chính Tín nhìn lấy kia náo nhiệt tràng cảnh nhướng mày, theo sau cắn răng một cái cũng là đi theo, đứng tại Đàm Phong một bên. A, cái này không phải Đàm huynh, hắn thế nào chạy chỗ này đến rồi? A, kia người không phải Ngô Chính Tín sao? Hắn thế nào chạy chỗ này đến rồi? Đúng a, hắn thế nào ở sau lưng Đàm Phong? Đàm Phong một ngón tay phía sau, kiêu ngạo mà nói, lão tử tài đại khí thô, cái này ra hỏa nghe nói là đệ nhất kim đan, thực lực mạnh hơn ta nhiều, thế là ta hoa phí giá tiền rất lớn mời hắn làm hộ vệ cho ta. Ngô Chính Tín mặt đen lại, không nói hai lời xoay người rời đi, hắn mặc dù điệu thấp, nhưng mà không có nghĩa là không muốn mặt. Đàm huynh, ngươi muốn thế nào mới có thể cùng ta luận bàn một phiên? Đây đã là Ngô Chính Tín theo tại Đàm Phong bên cạnh ngày thứ ba, không thể không nói thật là kiên nhẫn. Đàm Phong cùng Tống Hạo Nhiên ngồi lên xe lăn đi tại Thiên Xuyên thành bên trong, cái trước ít nhiều có chút không kiên nhẫn. Cái này họ Ngô thật giống như thuốc cao da chó, đuổi đều đuổi không đi. Đàm Phong nhìn trước mắt tử lâu, hé mồm nói, Ngô huynh ngươi làm gì phải đến khó xử ta đây? Ta cái này thực lực dự đoán tại trong tay ngươi không chống nổi một chiêu. Ngô Chính Tín lắc đầu, Đàm huynh cần gì tự coi nhẹ mình. Hắn có thể không tin tưởng cái này họ Đàm thực lực không được, không nói này người phía trước chiến tích. Vẻn vẹn là Vân Trung tu thu hắn vì đồ cái này sự tình đều có giá trị phải suy nghĩ. Kia đám nhân vật thế nào khả năng tùy ý thu đồ. Đặc biệt là nhiều năm như vậy đều không thu đồ đệ, đột nhiên ở giữa liền đem Đàm Phong thu làm thân truyền đệ tử. Thế nào khả năng đơn giản, Đàm Phong không thèm để ý hắn, nhìn trước mắt tử lâu mở miệng nói, gặp nhau chính là duyên, hôm nay tại hạ làm chủ, mời Ngô huynh ăn trực một bữa. Một bên Tống Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn Đàm Phong một mắt, nhất định có gì đó quái lạ. Ngô Chính Tín ngược lại là không có nhiều nghĩ, chắp tay nói kia liền đa tạ Đàm huynh. Hắn tính toán chờ hội nhiều rót chút rượu, để cái này ra hỏa đáp ứng cùng cuộc tỉ thí của mình. Tử lâu bên trong rất là xa hoa, tại Thiên Xuyên thành cũng là số một số hai. Ba người lần lượt ngồi xuống, tiếp lấy Đàm Phong tương đương hào khí gọi món ăn. Chỗ này nguyên liệu nấu ăn đều không phải là phàm vật, có chút là trong tu chân giới giá cả không ít nguyên liệu nấu ăn, có chút là mới vừa từ Thiên Xuyên tản giới đưa ra đến yêu tộc mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Tại chỗ này bên trong liền tính là những đại thế lực kia thân truyền đệ tử đều phải ước lượng lấy điểm. Ngô Chính Tín nhìn lấy Đàm Phong điểm đồ ăn, buồn bực trong lòng tiêu tán mấy phần. Nghĩ không đến cái này Đàm Phong vậy mà như thế hào phóng. Vậy mà nguyện ý mời ta cái này một cái bèo nước gặp nhau người ăn thịnh soạn như vậy. Ngô Chính Tín không khỏi đối Đàm Phong lau mắt mà nhìn, lại có chút không có ý tứ. Thế là mở miệng nói, Đàm huynh, không sai biệt lắm được, đừng quá mức tốn kém. Đàm Phong vẫy một cái tay, chỗ nào lời, không phong phú một chút thế nào xứng với Ngô huynh ngươi thân phận. Vừa nói vừa điểm vài hũ mỹ tử, Ngô Chính Tín thịnh tình không thể chối từ, cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể mặt dày tiếp nhận. Rất nhanh liền nâng ly cạn chén, trang diện rất là hài hòa. Bữa cơm này ba người ăn đến rất là tận hứng, mỹ tử mỹ thực làm thật đối đến lên chỗ này giá cả. Ba người mặt bên trên đều là lộ ra hài lòng biểu tình, cũng là có chút hơi say. Đàm Phong nhìn lấy hai người. Có chút bất mãn mà nói cái này rượu không đủ mạnh a. Không đủ tận hứng, hắn lại nhìn lấy Tống Hạo Nhiên, lão Tống, đi phòng ta cầm ta kia hai vỏ chân tàng rượu ngon qua đến. Tống Hạo Nhiên sững sờ, cái này ra hỏa gian phòng còn có rượu không? Bất quá hắn chung quy không phải ngày thứ nhất nhận thức Đàm Phong, nội tâm biết ý. Được, hai vị chờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong trực tiếp từ cửa sổ vọt ra ngoài, tu sĩ không đi đường thường. Ngô Chính Tín cũng chưa nhiều nghĩ. Ngược lại là nhìn lấy Đàm Phong, nghĩ không đến Đàm huynh thế mà còn cất kỹ mỹ tử. Hắn ước gì đối phương cầm rượu qua đến, sau đó chính mình quá chén Đàm Phong, để đối phương đáp ứng so tài. Này, chỉ này hai vò, kia là ta sư thúc phía trước tặng cho ta. Ngô Chính Tín nghe nói không khỏi đối kia mỹ tử nhiều hơn mấy phần hứng thú, Đàm Phong sư thúc hắn tự nhiên biết rõ là người nào. Một bên các loại một bên nói chuyện phiếm, hai người dần dần có chút không chịu. Đàm Phong giận dữ, cái này lão Tống tại sao lâu như thế? Có phải hay không Tống huynh không tìm được? Đàm Phong lắc đầu, thế nào khả năng? Ta liền thả tại gian phòng bên trong, nói xong móc ra truyền âm ngọc phù. Lão Tống, ngươi làm cái quỷ gì? Đàm huynh, ngươi cái này gian phòng có cấm chế a, ta không phá nổi. Ngốc bức, ngươi không phá nổi không biết gọi ta a. Ta cái này không phải sợ quấy rầy ngươi cùng Ngô huynh sao? Ngươi yên tâm, lại các loại nửa canh giờ ta liền có thể phá vỡ. Ngoá nó, lại các loại nửa canh giờ lão tử rượu đều tỉnh. Đàm Phong hùng hùng hổ hổ kết thúc cuộc nói chuyện, áy náy nhìn hướng Ngô Chính Tín, xin lỗi a Ngô huynh, lão Tống hắn đầu óc từ nhỏ liền không tốt dùng. Ngô Chính Tín khoát tay áo, không sao, ngược lại là khổ cực Tống huynh hắn. Đàm Phong nhẹ gật đầu, đúng vậy a, lão Tống hắn còn chưa ăn no đâu. Nói xong Đàm Phong đứng dậy chắp tay, muốn không Ngô huynh chờ một chút, ta trở về một chuyến, tự thân cầm rượu qua đến, ba người chúng ta lại uống cái không say không về. Kia cầu còn không được tốt, Ngô Chính Tín nội tâm cuồng hỉ, ước gì cái này ra hỏa uống say. Vội vàng nói, vậy làm phiền Đàm huynh. Đàm Phong áy náy chắp tay liền là từ cửa sổ vọt ra ngoài, nhanh chóng biến mất tung tích. Đàm huynh thật là nhiệt tình hiếu khách a. Ngô Chính Tín nhìn lấy đi xa Đàm Phong, thì thào tự nói, tiếp lấy tiếp tục hưởng thụ mỹ thực. Đàm huynh, Tống Hạo Nhiên chỗ nào có nửa điểm nóng nảy bộ dáng, lúc này nằm tại linh năng ghế phía trên thảnh thơi, nhìn đến Đàm Phong trở về mới không nhanh không chậm mở miệng. Đàm Phong móc ra vài hũ rượu, đến, tiếp tục uống. Tống Hạo Nhiên có chút lo lắng, Đàm huynh, chúng ta cái này dạng hố Ngô Chính Tín, nếu là hắn sinh khí thế nào làm? Kia ta ước gì đâu, hắn tức giận liền đánh ta, một đánh ta, ta liền nằm trên mặt đất, ta một chuyến trên mặt đất đệ nhất kim đan danh hào hắn liền gánh xuống. Tống Hạo Nhiên nhất thời im lặng, không rõ trắng cái này hai người thế nào cái này sợ cái này thứ nhất. Kia nếu là chúng ta ăn cơm chùa sự tình truyền đi thế nào làm? Đàm Phong không thèm để ý chút nào, sợ cái gì? Hai ta đều đi, nếu là kia họ Ngô cũng trực tiếp đi, đó chính là hắn ăn cơm chùa, cùng chúng ta có quan hệ gì? Nếu là hắn trả nợ, vậy chúng ta tính thế nào là ăn cơm chùa đâu? Tống Hạo Nhiên hơi suy nghĩ một chút, thật đúng là a. Bất quá nếu là hắn đem ngươi nửa đường rời đi sự tình tuyên truyền ra ngoài đâu. Nói tốt mời khách, kết quả nửa đường chạy trốn, cái này truyền ra cũng không dễ nghe a. Đàm Phong nhìn lấy vài hũ rượu, cho nên chúng ta còn phải tiếp tục uống a. Ừm, cái này Đàm huynh cùng Tống huynh tại sao lâu như thế cũng chưa trở lại. Ngô Chính Tín các loại đến hơi không kiên nhẫn, nhìn lấy bên ngoài đã là đêm khuya cảnh sắc, hắn nội tâm bỗng cảm giác không ổn. Đáng chết, kia hai cái hỗn đản không phải là chạy trốn đi. Càng nghĩ hắn sắc mặt liền càng là khó coi, hắn hiện tại hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc trước, hắn rốt cuộc minh bạch. Hỗn đản, cái này hai cái vương bát đản hát đôi. Cái này thời khắc hắn thậm chí cũng tính toán đi thẳng một mạch, nhưng là nghĩ Đàm Phong kia ra hỏa có thể không cần mặt, hắn phải cần a. Lại thêm chính mình hiện nay mang lấy đệ nhất kim đan danh hào, làm sao dám a? Không muốn mặt sao, không phải là ngày mai liền phải bị vô số người chế giễu chết. Thật là người không muốn mặt thiên hạ vô địch a. Ngô Chính Tín không tính toán chờ, bởi vì hắn biết rõ kia hai cái vương bát đản không khả năng trở về. Nhịn đau thanh toán linh thạch, hắn ngửa mặt lên trời thở dài, Đàm Phong, người thật hèn hạ a. Siêu, hắn bắt đầu hướng Đàm Phong sân nhỏ bay đi, mới vừa tới cửa hắn liền nghe đến nồng đậm mùi rượu. Cau mày đi vào, chỉ gặp Đàm Phong cùng Tống Hạo Nhiên hai người uống đến say như chết địa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đàm Phong mở ra mắt say lờ đờ mê ly hai mắt, nói lầm bầm, Ngô huynh, ngươi tới chậm, nhanh chóng tự phạt ba chén. Một bên Tống Hạo Nhiên cũng là mở miệng tự phạt ba đàn. Ngô Chính Tín một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy hai người, hắn thật không có gặp qua như này không muốn mặt người. Hắn ngồi trên băng ghế đá, lặng lặng nhìn lấy nằm trên mặt đất hai người, cũng không quan tâm. Đường đường kim đan, không muốn nói ngủ tại đất bên trên, liền tính là ngủ tại tuyết bên trong đều không chết được. Thẳng đến ngày thứ hai Đàm Phong hai người mới ung dung tỉnh lại. Kỳ thực bọn hắn căn bản liền không có triệt để uống say, hết thảy chỉ là diễn kỹ mà thôi. Nha, hai vị nhắm mắt dưỡng thần đủ rồi. Ngô Chính Tín nhìn lấy hai người, tức giận. Đàm Phong ra vẻ mộng bức, Ngô huynh này nói ý gì? Nói lấy vuốt vuốt mặt, suy tư một hồi mới nói, tối hôm qua phát sinh chuyện gì rồi? Một bên Tống Hạo Nhiên cũng là học theo, trầm tư một chút, tối hôm qua Đàm huynh ngươi trở về cầm rượu, kết quả ngươi lo lắng cái này mùi rượu đạo không được, nói phải thử qua một cái, chất lượng quá quan mới hội cho Ngô huynh đưa qua, kết quả. Đàm Phong sắc mặt tái xanh, một mặt không có ý tứ, ta nhớ lại, ai nha hổ thẹn a. Ngô Chính Tín một tay chống cằm, lẳng lặng nhìn hai người. Biểu tình kia miêu tả là, biên, tiếp lấy biên. Tống Hạo Nhiên ra mặt cũng không tệ, phối hợp nói tiếp, kết quả Đàm huynh ngươi uống một cái về sau phát hiện cái này rượu tương đương mỹ vị, thế là lại uống một ngụm, sau đó. Đàm Phong nghe nói cũng là giận dữ, mắng, ngươi cái này vương bát đản cũng không nói ngăn ta, ngược lại chính mình cũng theo lấy uống. Ngô Chính Tín từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, vì lẽ đó các ngươi hai người đều uống say rồi. Đàm Phong lắc đầu nhẹ thở dài, ai, nhân chứng vật chứng đều tại, xác thực là mê rượu uống say, hổ thẹn a. Ngô Chính Tín đều kinh ngạc đến ngây người, không khỏi bội phục Đàm Phong ra mặt. Còn nhân chứng vật chứng đều tại, là ý nói chính mình không thể nói hắn là vì trốn đơn mới cố ý như này đúng không? Bởi vì xác thực là nhân chứng vật chứng đều tại, Tống Hạo Nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó, thấp giọng nói, đúng Đàm huynh, người buổi tối hôm qua không phải nói muốn mời Ngô huynh sao? Kia người tối hôm qua uống say, không phải liền là Ngô huynh trả nợ sao? Ngô Chính Tín nghe nói, hài lòng đối lấy Tống Hạo Nhiên nhẹ gật đầu, không sai, tối hôm qua chính là ta thanh toán linh thạch. Đàm Phong nghe nói lập tức nhiệt lệ doanh trọng, kéo lại Ngô Chính Tín cánh tay, Ngô huynh thật là tốn kém, tại hạ hổ thẹn a, ban đầu nói tốt ta mời, kết quả cuối cùng vẫn là để Ngô huynh tốn kém. Một bên Tống Hạo Nhiên cũng là một mặt kích động nhìn Ngô Chính Tín, đa tạ Ngô huynh a. Cái này một lần Ngô Chính Tín thật sự là trợn mắt hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy hai người. Ngươi, các ngươi, hắn đời này liền chưa thấy qua cái này mặt dày vô sỉ người. Ban đầu hắn còn tính toán chờ Đàm Phong ngôn ngữ ở giữa lộ ra sơ hở, hắn liền để đối phương thanh toán tối hôm qua phí tổn. Kết quả đối phương sững sờ là một cái cơ hội cũng không cho, trực tiếp đem lời cho chính mình ngăn chặn. Ngô Chính Tín bỗng cảm giác tâm mỏi lực kiệt, không nghĩ lại nói nhảm. Cái này người ra mặt quả thực vượt quá chính mình dự đoán a. Sau một hồi lâu, Ngô Chính Tín vô lực nói, Đàm huynh, không biết lúc nào cùng ta tỉ thí một trận. Đàm Phong hỏi ngược lại, nếu là ta không so, Ngô huynh vẫn y như cũ hội một mực chờ lấy bên cạnh ta sao? Ngô Chính Tín sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại dự đoán không biết. Bởi vì cái này ra hỏa quá mức không muốn mặt, hắn căn bản nghĩ không đến để đối phương cùng chính mình so tài phương pháp. Chính mình ngược lại thỉnh thoảng ăn thiệt thòi, hắn vừa tính toán nói chuyện, lại nghe Đàm Phong nói tiếp, được rồi, thời gian địa điểm ngươi định đi. Ngô Chính Tín sững sờ, Đàm huynh đáp ứng rồi. Đương nhiên, Ngô Chính Tín nội tâm đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó lại là một trận lo lắng. Cái này ra hỏa không biết lại là đào cái gì hố a. Sợ cái gì, ta liền không tin kỹ xảo của hắn so ta còn tốt. Ngô Chính Tín yên lòng, nói kia liền ba ngày sau, chúng ta tại Thiên Xuyên Thành so qua một tràng. Tốt, không gặp không về, tin tức rất nhanh truyền ra ngoài, lập tức dẫn tới vô số người quan chú. Hai người đều không phải kẻ yếu, một cái là Ngô Chính Tín, ẩn ẩn bên trong đệ nhất kim đan, liền là Đoạn Bằng Hải đều thừa nhận thua một chiêu. Mà một cái khác là Đàm Phong, một cái độc đấu bối lăng cùng Thương Cừu, lại có thể dễ dàng chiến thắng. Mặc dù đến sau nghe nói bại bởi Đoạn Bằng Hải, nhưng là cũng có thể nhìn đến Đàm Phong thực lực. Bởi vì kia về sau Đoạn Bằng Hải đều không có mở miệng dèm pha Đàm Phong. Hiện nay Ngô Chính Tín tự thân phiêu chiến Đàm Phong, có thể nhìn đến cái trước đối người sau coi trọng. Các ngươi đoán người nào thắng, hẳn là Ngô Chính Tín đi, bất quá cái này ra hỏa quá điệu thấp, cũng khó mà nói. Đàm Phong hẳn là không thắng được a. Suy cho cùng hắn còn bại bởi Đoạn Bằng Hải, mà căn cứ Đoạn Bằng Hải nói, Ngô Chính Tín có thể là so hắn còn lợi hại hơn. Cũng khó nói, như là thắng thua không có huyền nghi, kia Ngô Chính Tín cần gì như này tốn công tốn sức. Tự mình bên trong mấy chiêu kết thúc chiến đấu liền được. Tại một nhóm thiên kiêu chủ đề nóng bên trong, ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Không ít thiên kiêu đều là từ bốn phương tám hướng chạy đến, thậm chí đại lượng thiên kiêu từ Thiên Xuyên tản giới đuổi trở về. Một thời gian Thiên Xuyên thành kín người hết chỗ. Hôm nay vô số người tề tụ Thiên Xuyên thành chính giữa quảng trường, một cái lôi đài đã sớm bố trí tốt. Vô số người một mặt mong đợi chờ. Cái này không giống như là tiểu sư thúc tính cách a. Quảng trường một bên, Bạch Văn Châu một mặt hồ nghi. Một bên Diệp Tầm Chân cũng là một mặt cổ quái, cái này tiểu sư thúc uống nhầm thuốc sao? Hai người bọn họ thân trước, Hạng Tử Hiển cũng là cho mày. Qua không bao lâu, đám người bên trong lập tức truyền đến một phiến tiếng ồn ào. Đến đến, Ngô Chính Tín đến rồi. Cái này ra hỏa điệu thấp vô cùng, hôm nay cuối cùng có thể gặp đến hắn toàn lực ra tay. Một nhóm thiên kiêu kích động không thôi, bọn hắn hy vọng có thể tại hai người chiến đấu bên trong tham khảo đến một hai. Đàm Phong đâu, hắn thế nào còn không đến, không biết rõ hắn tổng là cà lơ phất phơ. Đến đến, đám người nhìn hướng nơi xa, chỗ kia bay tới hai cái ghế. Có người buồn cười, hai gia hỏa này thật là không có đứng đắn a. Bất quá cái này cái gì nhân thể công học linh năng xe lăn còn rất không sai, ta đổ tính toán làm một chương. Đàm Phong ngồi lên xe lăn, lắc lắc ung dung đáp xuống trong võ đài. Ngô Chính Tín mở miệng nói, ngươi tới. Đàm Phong gật đầu, ta đến rồi. Theo sau thu hồi xe lăn, nhìn đối phương, cái này lần ta không biết có chút nào lưu thủ. Nói xong trường kiếm tại tay, trực chỉ Ngô Chính Tín. Quần áo bồng bềnh, cả cái người phiêu giật xuất trần. Nghe lấy hắn, Ngô Chính Tín nội tâm vui mừng, muốn liền là đối phương hào không nương tay. Ngươi yên tâm, cái này một chiến ta cũng sẽ không lưu thủ. Phía dưới Đoạn Bằng Hải nhìn lấy hai người, trong lòng cũng không khỏi có chút mong đợi. Mong đợi nhìn đến hai người chân thực thực lực, cũng tò mò bên thắng về sau hội kinh lịch yêu tộc thế nào dạng tàn phá. Xem chiêu, Đàm Phong một kiếm đâm ra, hàn quang chợt hiện, cái này một kiếm không những không gian áo nghĩa cao thâm, cũng là xúc tích kiếm ý viên mãn cảnh giới. Bá một tiếng, tựa như nhảy vọt không gian đi đến Ngô Chính Tín trước mặt. Hảo kiếm, Ngô Chính Tín khẽ quát một tiếng, lập tức ra chiêu. Đấm ra một quyền, hiểm lại càng hiểm liền là tránh khỏi Đàm Phong một kiếm, một quyền đối lấy Đàm Phong ngực đánh xuống. Liền tại hắn tính toán biến chiêu thời điểm, hắn nhìn đến để hắn trợn mắt hốc mồm một màn. A, Đàm Phong quái khiếu, về sau bay ngược lại mà ra. Ngồi trên mặt đất lăn lộn mấy vòng, chật vật ngừng lại. Tốt như bức Ngô Chính Tín, ta không phải là đối thủ. Nói xong khả năng là cảm thấy trên mặt đất không thoải mái, vung tay lên liền là đem xe lăn phóng ra. Nhưng người liền là nằm đi lên, theo sau vèo một tiếng liền biến mất ở thiên một bên. Ta thụ thương nhận thua, trở về chữa thương, đệ nhất kim đan quả nhiên danh bất hư truyền, như bức. Tại chỗ chỉ để lại Ngô Chính Tín tại trong gió lộn xộn. Cái này đã xảy ra chuyện gì? Tại chàng đám người tận đều là một mặt mộng bức, một thời gian phản ứng không kịp. Người nào đến nói cho ta phát sinh cái gì? Chuyện gì xảy ra a? Cái này hết thảy đến quá nhanh, trước một giây còn hai người giằng co, đột nhiên ở giữa chỉ còn lại một cái người. Tiểu cô, cái này Đàm huynh phía trước đều như vậy sao? Sầm Tu Viễn một mặt ngạc nhiên dò hỏi. Sầm Vận gật đầu bất đắc dĩ, kém. Không kém bao nhiêu đâu. Nàng ngay từ đầu liền cổ quái, cái này Đàm huynh thế nào khả năng hội tiếp nhận người khác khiêu chiến đâu. Hiện nay nhìn đến hết thảy đều rõ ràng, Đàm huynh quả nhiên lại bắt đầu làm quái. Cái này, không hổ là tiểu sư thúc a. Bạch Văn Châu nhìn lấy kia đạo biến mất thân ảnh, mặt mũi tràn đầy thán phục. Diệp Tầm Chân vỗ trán một cái, ta liền biết hắn tất nhiên sẽ ra yêu thiêu thân. Không muốn nói hai người, Hạng Tử Hiển hiện nay đều là nét mặt đầy kinh ngạc. Cái này lão Lục vẫn luôn như vậy sao? Cho dù là hắn kiến thức rộng rãi, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy một màn này a. Đàm Phong ngươi hỗn đản a. Ngô Chính Tín rốt cục phản ứng lại, hắn biết mình lại thắng. Có thể là hắn mặt bên trên lại không có nửa điểm ý mừng, ngược lại khóc không ra nước mắt. Đáng ghét a, ta đại đại đánh giá thấp hắn vô sỉ a. Ban đầu hắn tính toán là hai người thật xinh đẹp đánh một trận, sau đó chính mình tìm cơ hội đón đỡ đối phương một kiếm, sau cùng thảm bại. Chỉ cần mình diễn kỹ thật tốt, liền không có người có thể nhìn ra tới. Nhưng là hiện nay đâu, cái này Vương Bát Đản liền hí đều chẳng muốn diễn, một đến liền nhận thua. Đại ca, tỉnh tỉnh a, diễn kịch đâu, ngươi cùng nhân gia đánh cờ, nhân gia trực tiếp lật bàn. Kết quả như vậy, chính mình tất cả kế hoạch đều ngâm nước nóng. Cái này ra hỏa nào chỉ là đem chính mình làm thành đồ đần a. Quả thực liền là đem ở đây tất cả người đầu óc đè xuống đất ma sát a. A a a, Đàm Phong đồ vô sỉ kia, cái này mẹ nó tốt xấu giả bộ giống một chút a. Lão tử hắn mẹ ngàn dặm xa xôi, từ Thiên Xuyên Tàn Giới chạy về Thiên Xuyên Thành, kết quả liền cho ta nhìn cái này. Cái này họ Đàm thật hèn hạ a, tốt xấu ngươi tiếp vài chiêu a. Một đám người oán tiếng năm nói, nếu không phải Đàm Phong chạy nhanh, dự đoán đã bị vây đánh. Cái này ra hỏa, Đoạn Bằng Hải nhìn lấy Đàm Phong biến mất thân ảnh, hắn có phải hay không đã sớm biết thứ nhất sẽ bị yêu tộc nhầm vào a. Hắn đột nhiên nghĩ lên phía trước tìm Đàm Phong phân cao thấp lúc chàng cảnh, đối phương căn bản liền đánh đều chẳng muốn đánh, trực tiếp nhận thua. Đoạn Bằng Hải sắc mặt càng ngày càng đen, đáng chết, cái này ra hỏa kia thời gian liền là cố ý. Hắn cảm thấy nếu là lúc trước chính mình bại bởi Đàm Phong, kia đến sau một đống thí sự có phải hay không liền sẽ không phát sinh trên người chính mình. Đến mức sẽ không sẽ thua hắn không biết, nhưng là hắn chỉ biết lúc trước đối phương trực tiếp nhận thua nhất định là đoán đến cái gì. Hiện trường đám người rất nhanh hùng hùng hổ hổ rời đi, mà Ngô Chính Tín thắng Đàm Phong tin tức rất nhanh cũng là truyền ra ngoài. Không quản cái này cuộc chiến đấu như thế nào, ngược lại Ngô Chính Tín liền là thắng. Ngoài ra Đàm Phong thanh danh tự nhiên cũng là thối không ít, không ít thiên kiêu nâng đến hắn danh tự đều là hùng hùng hổ hổ. Ngay từ đầu liền tại Thiên Xuyên thành thiên kiêu còn tốt một chút, mà những kia thật xa từ cái khác địa phương chạy tới quả thực liền là tức nghiến răng ngứa. Ngô Chính Tín nhìn lấy Đàm Phong sân nhỏ, chung quy không có tiến vào. Nhìn một hồi hắn lắc đầu, quay người rời đi. Hắn biết mình chơi không lại cái này ra hỏa, trọng yếu nhất là chính mình không có đối phương kia không muốn mặt. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi a. Rời đi Thiên Xuyên tản giới cũng có một đoạn thời gian, cũng nên trở về. Bất quá lần này đến cẩn thận một chút, kia đoạn bằng hải nhất định là phát sinh cái gì vô cùng thê thảm sự tình. Ngô Chính Tín vừa nói, một bên tìm cái địa phương dịch dung, theo sau mới lại lần nữa tiến vào Thiên Xuyên tản giới. Mà tại hắn tiến vào về sau không bao lâu, Đàm Phong cũng theo lấy chạy tiến vào. Thời gian ung dung, rất là bình thản, đảo mắt liền là nửa tháng trôi qua, cái này đoạn thời gian Đàm Phong căn bản không dám cao điệu, sợ bị yêu tộc để mắt tới, hắn mặc dù không biết rõ đoạn bằng hải cụ thể phát sinh cái gì, nhưng là cũng biết rõ kia nhất định rất khủng bố. Mà Ngô Chính Tín tựa như cũng mất đi tung tích, đoạn bằng hải cũng là điệu thấp rất nhiều. Cái này Thiên Xuyên tàn giới lại lần nữa truyền ra tin tức nặng ký. Nhìn đến lại là Tinh Phong Huyết Vu a, một cái hư hư thực thực thánh địa di tích xuất hiện, như này nhìn đến yêu tộc kia một bên nhất định sẽ không bỏ qua. Nếu thật là thánh địa, vận khí hơi tốt dự đoán còn hội có thánh giai công pháp xuất hiện, vậy đối với ta nhóm tu chân giới chỗ tốt không cần nói cũng biết. Vô số nhân tộc thiên kiêu tề tụ Thiên Xuyên tàn giới, chỉ lưu lại một nhóm người lưu thủ Hy Nhật thành bên ngoài, đại lượng tu sĩ trùng trùng điệp điệp chạy tới thánh địa di tích. Cùng lúc đó, yêu tộc kia một bên cũng tự nhiên thu đến tin tức. Một đám yêu tộc nhìn lấy Ân Lạc, cái này lúc tổng sẽ không lại chắp tay nhường cho người đi. Lần trước cái kia tông môn phế tích, liền là vì giữ lại thực lực, chỉ phái Thương Cừu cùng Bối Lam mấy người, ban đầu vấn đề cũng không lớn, chưa chắc không thể cùng nhân tộc đọ sức một phiên, kết quả thế mà xuất hiện một cái Đàm Phong, để bọn hắn liền một cái canh đều hay không đến. Ân Lạc sắc mặt trịnh trọng, cái này lần chúng ta toàn lực ứng phó, cũng là thời gian thu lưới. Hiện nay đoạn bằng hải vì mục tiêu thứ nhất, mà Ngô Chính Tín vì mục tiêu thứ hai. Mặc dù đoạn bằng hải luôn miệng nói Ngô Chính Tín mạnh hơn hắn, nhưng là bọn hắn vẫn không có cải biến kế hoạch. Bởi vì đoạn bằng hải cường đại bọn hắn rất nhiều người là rõ như ban ngày. Kia Đàm Phong đâu, Thương Cừu khẩn trương mở miệng, nhìn lấy Thương Cừu mắt bên trong cừu hận, Ân Lạc gật gật đầu, Đàm Phong vì đệ tam mục tiêu. Tốt, Thương Cừu mặt bên trên lộ ra tiếu dung, liền là một bên Bối Lăng cũng là mặt mỉm cười. Một nhóm yêu tộc cũng là kích động, bọn hắn biệt khuất quá lâu, vì kế hoạch này, bọn hắn chịu đựng quá nhiều, vẫn luôn là thể hiện điểm yếu. Đem vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt, Ân Lạc cười gần nói, cái này lần chúng ta muốn đem một nhóm nhân tộc thiên kiêu một mẻ hốt gọn, đem Thiên Xuyên tản giới biến thành địa bàn của chúng ta. Ha ha ha, chúng ta mấy cái này thiên quá lâu. Đáng chết nhân tộc, để cái này bày tự cho là đúng nhân tộc thiên kiêu toàn bộ chết đi. Tùy ý tiếng cười tại thời khắc này vang vọng mà lên. Ân Lạc quay đầu nhìn hướng Ân Lạc, như vậy, Ngô Chính Tín liền giao cho ngươi. Ân Lạc nhẹ gật đầu, cũng không nói gì. Ân Lạc nói tiếp, Ngô Chính Tín kia người hiện nay tìm không thấy hắn cụ thể tung tích cũng không quan hệ, có đại khái phương hướng liền được, đến kế hoạch áp dụng thời khắc đó, chúng ta hội biết đến. Mà ta liền phụ trách đoạn bằng hải, như là bọn hắn cùng nhau đi tới thánh địa di tích liền càng tốt, đúng lúc một mẻ hốt gọn. Sau đó một nhóm yêu tộc liền là bắt đầu thương thảo tiếp xuống tỉ mỉ. Ngay sau đó yêu tộc nhanh chóng hành động lên đến. Mà lúc này tu chân giới cũng không biết rõ một chương nhằm vào nhân tộc thiên kiêu đại võng đã lặng yên kéo ra. Một thời gian Thiên Xuyên tản giới không những mặt ngoài phong khởi vân dũng, mà bên dưới cũng là cuồn cuộn sóng ngầm. Oanh long long, thánh địa di tích phụ cận thỉnh thoảng khai hỏa chiến đấu, song phương không ai nhường ai. Thỉnh thoảng liền là có người bị chém giết, có chút nắm giữ thế tử phù liền là hóa thành bạch quang biến mất, mà những kia mắt lộ không cam lòng tự nhiên là thật chính chết đi. Nha, náo nhiệt như vậy a. Đàm Phong một nhóm người cũng rốt cuộc đuổi đến. Đàm Phong nằm tại ở trên xe lăn, nhìn phía xa chiến đấu cười nói. Bên cạnh hắn không những có Diệp Tầm Chân cùng Bạch Văn Châu hai người, còn có hơn 10 tên Thiên Kiếm Thánh Tông đệ tử. Đàm Phong một nhóm người đi đến, lập tức dẫn tới không ít người quan chú. Có người nhìn đến là Thiên Kiếm Thánh Tông người lập tức vui mừng, bất quá càng nhiều là nhìn đến Đàm Phong về sau sầm mặt lại. Thực tại là cái này ra hỏa quá mức vô sỉ. Lần trước đánh với Ngô Chính Tín một trận liền để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đàm huynh, ngươi tới rồi. Một thanh âm truyền đến, một nhóm thiên kiêu nhìn hướng một phương hướng khác, sắc mặt cũng là trầm xuống. Có người nói lầm bầm, rắn chuột một ổ. Hừ, ngồi linh năng ghế đều không phải đồ tốt, dự đoán cũng là một cái người vô sỉ. Rõ ràng là Tống Hạo Nhiên đi đến, hắn nằm tại linh năng ghế một bên hô hào Đàm Phong, một bên mang theo 10 tên tộc bên trong đệ tử chạy tới. Mấy người một phiên hàn huyên, liền la thẳng vào chính đề. Diệp Tầm Chân mở miệng nói, hiện nay bên này cái gì tình huống? Tống Hạo Nhiên nói, ta cũng là vừa tới không bao lâu, hiện nay yêu tộc kia một bên cũng là đến không ít người, song phương đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Song phương giao chiến đều rất khắc chế, bởi vì hiện nay vị trí này cự ly hai bên thời không khe hở đều không gần. Nếu là chính mình, hoặc là phía bên mình người bị giết, dù cho có thế tử phù, nhất thời bán hội cũng không đuổi kịp tới. Vì phòng ngừa âm mưu của đối phương, vì lẽ đó song phương đều rất là khắc chế, sợ rơi vào đối phương cạm bẫy. Tống Hạo Nhiên có chút nghi ngờ nói, bất quá không biết rõ vì cái gì, yêu tộc tựa như không quá nguyện ý cùng chúng ta động thủ. Khả năng là bởi vì bọn hắn đến người quá ít đi. Đoạn Băng Hải nói, cũng từ phương xa bay tới. Mấy người gật đầu, như thế nói đến ngược lại là rất có khả năng. Đàm Phong ánh mắt sáng lên, nha, Đoạn huynh ngươi tới rồi. Hừ, Đoạn Băng Hải hừ lạnh một tiếng, không nghĩ phản ứng Đàm Phong. Bất quá Đàm Phong không thèm để ý chút nào. Tiếp tục nói, tại chỗ này bên trong Đoạn huynh thực lực cao nhất, tiếp xuống đến dự đoán cần thiết Đoạn huynh nhiều ra sức a. Hừ, Đoạn Băng Hải vẫn y như cú hừ lạnh, vẫn y như cú tại ghi hận lên lần Đàm Phong cố ý nhận thua sự tình. Bất quá nghe lấy Đàm Phong cái này một nói, hắn trong lòng cũng là khẽ động. Cái này lần nhất định không phải là chính mình đơn đả độc đấu, yêu tộc lại nghĩ vây công chính mình là không khả năng. Chỉ cần là đơn đả độc đấu hắn liền sẽ không sợ sệt, như thế nói đến cái này lần cuối cùng là có thể dùng chút cơn giận. A, Ngô huynh đâu? Tống Hạo Nhiên nhìn quanh một vòng, nghi hoặc mà hỏi. Đoạn Băng Hải không thèm để ý chút nào, không rõ ràng, kia ra hỏa tổng là xuất quỷ nhập thần. Hắn cũng không thèm để ý Ngô Chính Tín hướng đi, ngược lại chỉ cần không phải yêu tộc sử dụng âm mưu quỷ kế, hắn liền sẽ không sợ. Đến mức Ngô Chính Tín, Đoạn Băng Hải căn bản không cảm thấy đối phương có thể thắng chính mình sở dĩ như này chỉ là sợ cây to đón gió, lại lần nữa dẫn tới yêu tộc nhằm vào mà thôi. Bất quá lúc này hắn trong lòng cũng không khỏi có chút mong đợi. Lại nói cái này lần Ngô Chính Tín nếu là không qua đến, kia hắn không phải liền là lẻ loi một mình sao? Nếu là bên trong yêu tộc âm mưu không biết rõ hội là như thế nào? Đoạn Băng Hải có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mà một phương hướng khác, cách nơi này có không ít cự ly. Đáng chết, nhìn đến không thể đi thánh địa di tích. Ngô Chính Tín núp trong bóng tối, cả cái người không có nửa điểm khí tức. Cái kia hỗn đản Đoạn Băng Hải hại chết lão tử. Nếu là đi thánh địa di tích bị yêu tộc hàng đầu nhằm vào thế nào làm? Hắn hôm nay cũng không có bị yêu tộc truy sát, nhưng là hắn vẫn y như cũ là cẩn thận từng ly từng tí, sợ bại lộ tung tích. Được rồi, ta liền không đi đến, luôn cảm giác cái này lần yêu tộc có âm mưu. Kỳ thực hắn dự cảm cũng không thể nói chuẩn xác, bởi vì mỗi một lần hắn đều cảm giác có âm mưu, kết quả 10 lần có 9 lần cuối cùng phát hiện căn bản là chính mình buồn lo vô cớ. Bất quá dù vậy hắn cũng vẫn y như cũ tin tưởng không nghi ngờ. Mỗi một lần đều là nhấc lên 12 phần tinh thần. Ta liền tại bên ngoài đi, dù cho yêu tộc có âm mưu cũng không đến nỗi một mẻ hốt gọn. Thế là hắn liền là tại cự ly thánh địa di tích không xa không gần địa phương tiến hành ẩn núp. Bành, Đoạn Băng Hải một quyền đem một tên yêu tộc oanh thành cặn bã. Hắn hôm nay chút nào không lo lắng bị yêu tộc đánh lén, cũng không lo lắng bên trong yêu tộc âm mưu. Bởi vì hắn thực lực, căn bản cũng không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể bị giết. Đây đã là hắn cùng Đàm Phong mấy người tụ hợp về sau đánh giết thứ ba yêu tộc, giống như là muốn phát tiết cái này đoạn thời gian nội tâm biệt khuất. Nha, cái này không phải tắm phân chiến thần sao? Không kỳ sải bước mà đến, phía sau hắn theo lấy thương cử một nhóm yêu tộc. Ngươi, ngươi nói cái gì? Đoạn Băng Hải đại nộ, cái này vương bát đản, thù xưa hận cũ còn không có tính, hiện tại còn dám tới tức giận chính mình. Không có cái gì, không kỳ lắc đầu, hắn tự nhiên sẽ không đem chuyện ngày đó nói ra đến. Mặc dù có thể để Đoạn Băng Hải rất mất mặt, nhưng là mình cũng mất mặt a. Coi như mình không để ý, cũng phải quan tâm một lần phía sau thương cửu bối lăng mấy người kia ánh mắt giết người a. Các ngươi cuối cùng là đến, Đàm Phong ngồi lên xe lăn bay ra, chờ các ngươi rất lâu. Bọn hắn xác thực tại chờ yêu tộc, chỉ bất quá không đợi bao lâu mà thôi. Không phải bọn hắn nguyện ý chờ, mà là bọn hắn căn bản liền không dám tỷ lệ đi vào trước. Bởi vì không có người biết thánh địa di tích bên trong có cái gì nguy hiểm. Có thể đừng chờ chính mình nhân tộc chảy máu chảy mồ hôi, tổn thất hơn nửa, thật vất vả đem bảo bối cướp ra đến, sau đó lại là gặp đến yêu tộc ngăn cửa. Muốn biết rõ bọn hắn dù cho có thế tử phù có thể dùng phục sinh, nhưng là thân bên trên bảo bối có thể không có biện pháp dựa vào thế tử phù mang đi. Vì lẽ đó cần thiết muốn giải quyết yêu tộc, bọn hắn mới dám yên tâm tiến vào. Không kỳ nhìn lấy Đàm Phong, cười nói, ồ, chờ chúng ta làm gì, các ngươi hoàn toàn có thể dùng đi vào trước a. Đàm Phong mặt lộ giễu cợt, đừng nói nhảm, ngươi nếu là đầu óc không tốt, có thể dùng tìm cái so ngươi hơi mạnh chó đầu óc cùng ta nói. Nói xong nhìn thoáng qua một bên Thương Cừu, Không Kỳ sắc mặt tái xanh, mà Thương Cừu cũng không khá hơn chút nào. Một câu liền là đắc tội hai người, một bên Đoạn Bằng Hải không nói không rằng mặc cho Đàm Phong hành động. Bởi vì hắn biết mình không thích hợp xử lý cái này chủng sự tình, cái này ra hỏa miệng lưỡi bén nhọn lại không muốn mặt, là thích hợp nhất. Đàm Phong, người cái này tiểu nhân hèn hạ, người cầm miệng cho ta. Thương Cừu mặt đỏ tía tai, hắn đối Đàm Phong hận ý thao thao bất tuyệt. Đàm Phong bất đắc dĩ buông tay, ta lại chưa ăn qua người đồ chơi kia, ta làm gì ngậm miệng. Ngươi, Thương Cừu khí đến giận sôi máu, hồi tưởng lại lúc trước một kiếm kia, phần hông ẩn ẩn bị đau. Một bên Bối Lăng không nói gì, bởi vì nàng biết rõ chính mình không khả năng chiếm được Đàm Phong tiện nghi, đặc biệt là ngoài miệng. Không Kỳ khôi phục bình tĩnh, nói, vì lẽ đó ngươi muốn như nào. Liên thủ công phá ngoại vi cấm chế, cùng nhau tiến vào thánh địa, đến mức tại chỗ kia liền nhìn chính mình bản sự. Đàm Phong không rảnh cùng bọn hắn ở bên ngoài tranh đấu một tràng, liền tính thắng, trừ phi đánh giết đối phương đại bộ phận chiến lực, nếu không tại chỗ kia vẫn y như cũ đến lo lắng hãi hùng. Sợ ra đến về sau bị đối phương mai phục, nhưng chỉ cần yêu tộc phái người tiến vào, đặc biệt là Không Kỳ mấy người, kia dù cho đối phương tính toán ở bên ngoài mai phục, dự đoán cũng sẽ không có nhiều lớn lực lượng. Mà đi vào thánh địa bên trong, kia liền là chính mình nhân tộc chiếm cứ ưu thế. Đoạn Bằng Hải đều có thể đè lấy Không Kỳ đánh, mà cái khác người cũng không kém. Về phần mình, ha ha, tại chỗ kia liền là thiên hạ của mình. Dù cho bị bất đắc dĩ cần thiết bại lộ thực lực, chỉ cần động thủ bí mật một chút, dù là bị chính mình đánh giết yêu tộc có thế tử phù có thể là phục sinh. Cái này tin tức nhất thời bán hội cũng sẽ không truyền tới, đầy đủ chính mình đem bên trong yêu tộc giết sạch sành xanh. Không Kỳ ra vẻ khó xử, trầm tư một lát sau cùng cắn răng một cái tốt, kia liền trước phá tan cấm chế lại nói. Hắn lại làm sao nguyện ý cùng đối phương tại chỗ này bên trong khai chiến. Liền tính có thể đánh thắng đối phương, liền tính có thể toàn diệt đối phương hắn cũng không làm a. Không có đến thời khắc cuối cùng, những ngày nhân tộc tốt nhất một cá biệt chết. Song phương tận đều là tâm hoài quỷ thai, đều có bản tính. Thế là ăn nhịp với nhau, một nhóm người liền là hướng nơi xa bay đi. Có nhân tộc, có yêu tộc, trùng trùng điệp điệp đủ có mấy trăm người. Nơi xa là một vùng phế tích, to lớn vô cùng. Vẻn vẹn nhìn lấy cái này hết thảy đều có thể nhìn đến lúc trước huy hoàng, hiện nay lại còn sót lại hoang vu, một cổ bi thương cảm giác theo gió phiêu tán. Một đường khe hở đủ có hơn 10 dặm dài, hơn 100 mét rộng. Mấy ngày trước, vùng này đột nhiên sơn băng địa liệt, cái này khe nứt liền là tại lúc đó xuất hiện. Nương theo lấy hào quang, cũng bởi vì vậy bị nhân tộc cùng yêu tộc biết. Đến sau mới phát hiện phía dưới có khắc động thiên, phía trước hào quang bất ngờ liền là bộ phận cấm chế mất đi hiệu lực, thế là làm ra đến động tĩnh. Chính là chỗ này, hai nhóm người mặc dù cùng nhau đồng hành, nhưng là vẫn y như cố tại lẫn nhau đề phòng. Chỉ gặp khe hở cái đáy có một cái địa cung, to lớn quang cầu đem địa cung bao trùm. Bất quá một mắt liền có thể nhìn ra, quả cầu ánh sáng kia phía trên trận pháp cấm chế đã tàn khuyết. Không hổ là thánh địa thế lực, không biết rõ bao nhiêu năm, cái này cấm chế còn tại vận chuyển, đồng thời nếu không phải trận pháp xảy ra vấn đề, chúng ta chưa chắc có thể phát hiện. Như thế nói đến, lúc đó trận pháp hoàn thiện thời điểm chỗ này không có bị thiên xuyên giới địch nhân phát hiện cũng nói qua được. Động thủ đi, Đàm Phong kêu gọi, chỗ này vị trí rất lớn, đầy đủ mấy trăm người động thủ. Không Kỳ mấy người cũng không có dị nghị, hiện tại có thể không phải nói nhảm thời gian. Oanh long long, tại chàng đám người thực lực đều không yếu, ít nói cũng là thiên kiêu cấp bậc. Cái này động thủ tự nhiên không đơn giản, khoảnh khắc ở giữa cấm chế liền là lóe lên không ngớt. Bất quá dù vậy đám người vẫn y như cũ không dám xem thường. Một bên đề phòng cấm chế khả năng có phản kích, một bên đề phòng đối phương phía sau đâm đao. Bành, phá vỡ trận pháp so đám người trong tưởng tượng muốn đơn giản, châm trà thời gian cũng đã bị phá ra. Không Kỳ thấy thế cười nói, nhìn đến lúc trước cái này thế lực cũng không có thế nào bố trí phòng ngự trận pháp a. Tống Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, đương nhiên, cái này thế lực lại không phải người ngu, địch nhân đều có thể xâm lấn chính mình thế giới, bố trí phòng ngự trận pháp có cái dám dùng. Sớm muộn cũng sẽ bị đập nát. Còn không bằng hoa hao chút tâm cơ bố trí ẩn nặc trận pháp, thêm vào trôi qua nhiều năm như vậy, còn sót lại một tia phòng ngự năng lực cũng còn thừa sắp hết. Đàm Phong không để ý đến hai người, ngẩng đầu nhìn về phía trước đi. Địa cung rất là to lớn, bảo tồn vẫn còn tính hoàn hảo. Bất quá kỳ quái là bên trong tựa như không có cái gì bảo bối bộ dạng. Đi đi, nói một tiếng liền là đi vào, phía sau một nhóm người trùng trùng điệp điệp cũng là đi theo. Dọc đường hữu kinh vô hiểm, không có chút nào nguy hiểm. Một đường to lớn đen nhánh vòng xoáy đứng tại chính giữa chiếm hơn nửa không gian, để người không rời nổi mắt. Là bí cảnh, vậy mà là bí cảnh, bất luận là nhân tộc hay là yêu tộc đều kích động không thôi. Bọn hắn đều không phải người ngu, một cái đại thế lực hoa phí công phu đem cái này bí cảnh lối vào che giấu là vì cái gì? Hoặc là có đệ tử tại chỗ kia phồn diễn sinh sống, hoặc là đem thế lực bên trong thiên tài địa bảo cùng công pháp bảo vật loại hình giấu vào đi chờ đợi ngày sau Đông Sơn tái khởi. Mà hiện nay đã nhiều năm như vậy, chỗ này vẫn y như cũ không chút khói người, nói rõ bất kể là cái trước còn là người sau đều thất bại. Bên trong dự đoán chỉ còn lại thiên tài địa bảo, lại hoặc là hết thảy đều đã rách nát, thành vì một phiến vật vô dụng. Nhưng là cái này hết thảy vẫn y như cũ có giá trị bọn hắn liều mạng. Đến mức bên trong sẽ không sẽ có một cái tuyệt thế đại ma đầu, chỗ này là dùng đến phong ấn đối phương. Đám người cảm thấy khả năng không lớn, bởi vì như là chính mình thế giới lập tức bị địch nhân diệt phong, một khắc này chính mình ước gì đem đại ma đầu thả ra đi cho địch nhân tạo thành phá hư, thế nào bỏ được phong ấn. Không kỳ nhìn lấy bí cảnh, ánh mắt cũng là mang theo hưng phấn, thế nào dạng. Muốn không các ngươi nhân tộc đi vào trước, dù cho thấy là bí cảnh, hắn cũng không dám nôn nôn nóng nóng, sợ bên trong có nguy hiểm. Đàm Phong cười một tiếng, biết rõ đối phương tính toán gì, gật đầu nói tốt, vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính. Ha ha ha, không kỳ thần sắc cứng đờ, mở cái vui đùa, còn là chính mình phái người tiến vào tìm tòi hư thực đi. Hắn có thể không dám để cho đối phương đi vào trước, đối phương người đi vào trước liền chiếm cứ trước tay, đến thời điểm cho chính mình một chút tình báo giả, sau đó hố chính mình một cái liền phiền phức. Được, kia liền chính mình phái người tiến vào, Đàm Phong cũng biết rõ đối phương lo lắng. Người nào đi vào trước mặc dù muốn đối mặt nguy hiểm không biết, nhưng là cũng chiếm tiên cơ tay. Công bằng lý do còn là song phương đều phái người tiến vào tốt. Thế là song phương chính mình phái ba người tiến vào, hết thảy sáu thân ảnh biến mất tại bí cảnh vào trong miệng. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt bên trong, thời gian lặng yên mà qua. Rất nhanh bí cảnh lối vào phía trên lại lần nữa xuất hiện sáu thân ảnh, nhưng mà tập trung nhìn vào lại phát hiện bọn hắn thân đều mang vết thương. Ba tên tu sĩ một mặt kích động đi đến Đàm Phong trước mặt. Bên trong có nguy hiểm sao? Ba người lắc đầu, không, tạm thời không có. Đàm Phong nghe nói biết ý, cái này ba người thương thế nhất định là cùng kia ba tên yêu tộc đối chiến sinh ra. Rất đơn giản, song phương đều không nghĩ đối phương đem tin tức truyền đi. Mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng là chỉ ít đánh giết đối phương, vậy mình bên này liền có thể chiếm cứ trước tay, chỉ ít thu hoạch đến càng nhiều tình báo. Nói không chắc có thể hố đối phương một cái. Đàm Phong hỏi, bên trong có cái gì? Nghe lấy ba người hồi đáp. Một nhóm nhân tộc thiên kiêu đều là có chút kích động. Lúc này không kỳ cũng nhìn lại, nhìn đến bên trong cũng không có nguy hiểm, như là các ngươi không dám tiến vào, vậy chúng ta liền đi vào trước. Ha ha, bên trong nguy cơ ẩn núp, thế nào có thể để các ngươi tiến vào nằm lôi đâu. Đàm Phong nói, song phương đều không nhắc tới mới vừa tại bí cảnh bên trong chiến đấu. Được a, kia liền cùng đi vào. Không kỳ không có cự tuyệt, thậm chí ước gì đối phương toàn bộ người đều tiến vào. Đàm Phong nhìn phía sau một nhóm nhân tộc tu sĩ, một phiên thương nghị về sau từ bên trong gánh mấy chục người, các ngươi liền đừng đi vào, liền tại chỗ này thủ lấy. Bọn hắn đều là từ mỗi cái thế lực bên trong lấy ra đến người, tự nhiên có bọn hắn thế lực người cho bọn hắn làm tư tưởng công tác. Trong đó thậm chí cũng có Thiên Kiếm Thánh Tông người, mấy chục người bên trong mặc dù biểu tình khác nhau, nhưng là cũng không có mở miệng phản bác. Bởi vì không có người biết bên trong là có không có nguy hiểm, đồng thời nơi này chính là một cái thánh địa bí cảnh. Bên trong rất nhiều nguy hiểm có thể không phải kim đan có thể tiếp được. Nhìn đến một nhóm nhân tộc không tính toán toàn bộ tiến vào, không kỳ sắc mặt có chút âm trầm. Quay người cũng là lấy ra mười mấy tên yêu tộc, các ngươi cũng lưu tại nơi này. Song phương chính mình an bài thỏa đáng, theo sau liền là trùng trùng điệp điệp tiến vào bí cảnh bên trong. Bí cảnh lối vào rất lớn, cho dù là một lần tiến vào hơn 300 người cũng không lộ vẻ chen chúc. Lối vào một trận lóe lên, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ còn lại mười mấy tên nhân tộc cùng yêu tộc trợn mắt nhìn. Mà không có người biết, vừa rồi Đàm Phong đi qua một phiên nghĩ sâu tính kỹ về sau, cắn răng một cái liền ở cung điện dưới lòng đất bên trong lưu lại hệ thống phục sinh dùng lưu ảnh. Nguyên bản hắn không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không tại Thiên Xuyên Tản Giới thiết trí lưu ảnh, bất quá lần này can hệ trọng đại. Không được hoàn mỹ là, như là đến lúc thật muốn dùng đến cái này lưu ảnh, kia mặc quần áo tốc độ muốn nhanh một chút. Nghĩ không đến tại Thiên Xuyên Tản Giới còn có thể gặp đến cảnh sắc như vậy. Đàm Phong nhìn về phía trước cảnh sắc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tại Thiên Xuyên Tản Giới nhìn đến cơ hồ đều là phế thổ cảnh tượng, sắc trời tối tăm mờ mịt, đại địa khô cạn, khó gặp xanh thực. Nhưng là hiện nay bí cảnh bên trong lại là cây xanh râm mát, một phiến sơn thanh thủy tú. Ngoài ra liền là linh khí cũng tính là đầy đủ, mặc dù không so được trung vực, nhưng là cũng không tính quá kém. Diệp Tầm Chân tiến lên trước một bước, chỉ là không có nước chi bình mà thôi, vô pháp lâu dài. Đám người gật đầu, minh bạch nàng ý tứ, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác được, chỗ này bản chất còn là cùng Thiên Xuyên Tàn Giới đồng dạng. Pháp tắc tàn khuyết, hiện nay cái này hết thảy căn bản vô pháp lâu dài. Rất rõ ràng một chút chính là, chỗ này thân là thánh địa bí cảnh, liền là trung vực nồng độ linh khí đều đạt không đến, càng đừng nói bọn hắn tông môn bên trong bí cảnh. Đoạn Băng Hải lặng lẽ cảm thụ một phiên, mở miệng nói, chỗ này thậm chí vô pháp dưỡng dục ra cao giai tu sĩ, cho dù có cao giai tu sĩ đến này cảnh giới cũng hội từng bước thoái hóa. Tu luyện, cao giai tu sĩ tu liền là thế giới pháp tắc. Bất kể là tu chân giới còn là yêu tộc kia một bên thế giới, hoặc là chỗ này thiên xuyên giới. Càng là cao giai tu sĩ càng là ỷ lại pháp tắc, bọn hắn hết thảy thành liền đều là xây dựng ở chính mình nguyên thế giới pháp tắc phía trên. Nếu là bọn hắn chỗ thế giới phá diệt, hoặc là pháp tắc tàn khuyết, bọn hắn cũng nhất định thụ trọng thương. Cái này hết thảy chỉ có tại kiếp cảnh về sau mới hội có một tia cơ hội thở dốc, bất quá cũng vẻn vẹn là một tia lay lắt hơi tàn cơ hội mà thôi. Chỉ có tại thánh cảnh, chém đứt đối nguyên thế giới ỷ lại về sau có thể đối sống một hồi. Đương nhiên, chuẩn thánh sơ kỳ cũng vẻn vẹn là nhiều sống một hồi mà thôi, cũng không có nghĩa là liền có thể vĩnh viễn sống sót xuống đi. Thật giống như ngươi học đến bơi lặn, nhưng là ngươi không khả năng một đời lưu tại nước bên trong. Đàm Phong nhìn phía xa một đám yêu tộc, mắt lộ sát ý. Hắn thật nghĩ tại chỗ này bên trong liền cùng yêu tộc làm qua một tràng, bất quá đây cũng chính là nghĩ nghĩ mà thôi. Hắn có nắm chắc thắng, nhưng là một chiến xuống đến, phía bên mình dự đoán cũng hội có đại lượng tổn thương. Tại không biết rõ cái này bí cảnh bên trong có cái gì bảo vật tình huống dưới cái này cũng không đáng đến. Nếu là bên trong cái gì cũng không có, kia liền thua thiệt lớn. Chính mình không sợ chết, nhưng là phía sau không ít kim đan có thể là liền thế tử phù đều không có a. Bọn hắn chết thật chết rồi, ngoài ra hiện nay cũng không biết chỗ này có cái gì nguy hiểm, nếu là hiện tại liền đấu cái lưỡng bại câu thương, đến lúc không có dư lực đối phó nguy cơ liền phiền phức. Được rồi, lưu lấy những này yêu tộc thăm dò một chút đường đi. Đàm Phong quyết định chủ ý, nhìn hướng Không Kỳ, yếu ớt huynh, thế nào nói. Không Kỳ sững sờ, cái này mới phản ứng được gọi là chính mình. Có thể là ta mẹ nó là hư không long, người gọi yếu ớt là cái gì ý tứ? Thế là tức giận, có thể thế nào nói. Đường ai nấy đi thôi, chẳng lẽ muốn ta có ngươi? Đàm Phong một mặt kinh hỉ, có thể chứ, kia ta không khách khí á. Không Kỳ sầm mặt lại, không để ý đến Đàm Phong, quay đầu nhìn hướng phía sau nhiều tên hạch tâm yêu tộc. Truyền âm nói, ghi nhớ, có thể không đánh liền không đánh, có thể trốn liền trốn, dù cho có thể giết chết bọn hắn cũng tận lực đừng giết, đặc biệt là thiên phú cao nhất những kia, hiện nay giết bọn hắn không có chút nào chỗ tốt, thậm chí là cứu bọn hắn một mệnh. Chúng yêu biết ý, im lặng gật đầu, chia ra hành động, hắn tiếng nói vừa rơi, một nhóm yêu tộc liền là tụm năm tụm ba hướng nơi xa chạy như bay. Không Kỳ nhìn thoáng qua Đàm Phong đám người, cũng theo lấy hướng nơi xa bay đi. Đàm Phong nhìn hướng phía sau đám người. Cũng là dặn dò, đều tự do hành động đi, ghi nhớ, đánh không thắng liền chạy, chạy liền gọi người, không mất mặt. Hừ, Đoạn Băng Hải hừ lạnh một tiếng, đối lấy Không Kỳ biến mất phương hướng liền là đuổi theo. Cái khác thiên kiêu cũng là chính mình phân tán, bọn hắn đều có chính mình thế lực, tự nhiên là chính mình thế lực cùng nhau hành động. Đàm huynh, tại hạ trước đi một bước, bảo trọng. Tống Hạo Nhiên liền ôm quyền, liền là mang theo chính mình tộc nhân hướng nơi xa bay lượn mà đi. Rất nhanh tại chỗ chỉ còn lại Đàm Phong một nhóm Thiên Kiếm Thánh Tông đệ tử. Tiểu sư thúc,